Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, chương 94, hỗn độn ác. Yêu cầu đề cử, ở thời điểm này, lại còn sẽ có một cái người xâm lăng ra mặt tới cứu ngươi. Hồng y kỵ sĩ từ dưới đất đứng lên, nhìn lâm vào trong tuyệt vọng mây nữ vương nói, nhưng đây cũng là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Sau đó không lâu Yên Diệt quân đoàn đến sau, ngươi gặp nhau, mẹ, lại bị boss say, tức giận hả? Hồng y kỵ sĩ nhân vật phản diện thời khắc diễn giảng còn chưa kịp nói xong. Mộ bia bên trong liền lại truyền ra vị kia người chơi thanh âm. Hồng y kỵ sĩ lựa chọn không nhìn tiếp tục bắt đầu chính mình nhân vật phản diện diễn giảng. Ngươi gặp nhau, mộ địa hà, ta nói nhiều lần. Mây nữ vương ở trong mộ địa. Cái gì? Tọa độ? Tọa độ là vật gì? Hồng y kỵ sĩ chân mày khẽ nhảy lên một chút. Hắn cố nén tức giận cái miệng chuẩn bị nói tiếp một giây kế tiếp. Phát! Ta chơi game online chưa bao giờ nhìn bản đồ. Cái gì các ngươi lại hung ta? Rõ ràng là ta thứ nhất tìm tới mây nữ vương trả lại cho các ngươi báo địa điểm. Xấu với ta nữa liền lui công hội rồi. Vốn là trong tuyệt vọng bầu không khí, trong nháy mắt bị kia một không ngừng ép mộ bia cho hoàn toàn phá hủy. Mây nữ vương nhìn cái đó mộ bia, khóe mắt nước mắt cũng toàn bộ nén trở về. Nhưng nàng nước mắt bị nghẹn trở về không bao lâu, nàng dưới chân địa mạch lần nữa nổi lên số lớn màu đen tay nhỏ mang mây nữ vương cho vây khốn. Hồng y kỵ sĩ cũng không biết lúc nào xuất hiện ở mây nữ vương sau lưng. Trực tiếp lấy tay bóp nàng cổ. Những thứ này tiểu sửu chẳng qua là trì hoãn ngươi chết đi thời gian a. Chửi thề một tiếng. Các ngươi TM ở địa phương nào hả? Nhanh tới đây hả? Nhà chúng ta mây nữ vương bị hồng y kỵ sĩ kia tên khốn kiếp bóp cổ. À, ta đã nói rồi ta bị boss say. Bây giờ chính là một mộ bia, muốn lần nữa chạy thi mới có thể sống lại. Ba hoa, nha, ta suy nghĩ, cái đó mộ bia vào giờ khắc này lại một lần nữa cắt đứt hồng y kỵ sĩ thắng lợi tuyên ngôn. Cuối cùng hướng về phía hồng y kỵ sĩ hô to, alo. Tên khốn kiếp, ngươi dám gặp mặt nhà chúng ta mây nữ vương một chút thử một chút. Hồng y kỵ sĩ giống như là vì thị uy như thế. Trực tiếp bấm mây nữ vương cổ mang gò má khấu ngã trên đất. Ngoạc kép, mộ bia trầm mặc chốc lát. Cuối cùng nói, ta làm bản sao rồi. Ngươi xong rồi, một mình ngươi mộ bia có thể bắt ta. Hồng y kỵ sĩ lời nói vẫn không có nói xong. Lần này hắn lời nói không phải là vị kia biến thành mộ bia người chơi đánh gãy. Mà là tới từ ở phía sau hắn đinh tai nhức óc tiếng nổ. Hoàng gia mộ địa đại môn bị không biết tên nổ mạnh phá hủy thành mảnh vụn. Toàn bộ lòng đất mộ địa bởi vì này kinh thiên nổ mạnh mà lay động không dứt. Hồng y kỵ sĩ quay đầu lại. Lại nhìn thấy một vị mặc sư tâm kỵ sĩ khôi giáp bóng người từ trong cửa đi ra. Lại là một vị kẻ bắt trước. Hồng y kỵ sĩ buông lỏng mây nữ vương. Xoay người triệu hoán ra chính mình sử ma, chuẩn bị xử lý xuống vị này tân, sư tâm kỵ sĩ, lại. Hồng y kỵ sĩ trong đầu toát ra cái ý nghĩ này còn không có nghĩ xong. Ở đó vị nắm cự kiếm sư tâm kỵ sĩ sau lưng lại xuất hiện mấy chục nhiều vị sư tâm kỵ sĩ bóng người. Không chỉ là sư tâm kỵ sĩ, còn có lang kỵ sĩ cùng hoàng phong kỵ sĩ. Chờ một chút. Hồng y kỵ sĩ nhớ sư tâm kỵ sĩ khôi giáp, nhưng là bọn họ quốc gia tuyệt đối chân bảo. Làm sao chạy đến đám này người xâm lăng trên tay là được bán xỉ hàng. Nhưng những kẻ xâm lấn này lúc ban đầu con mắt chính là vì giết chết mây nữ vương. Hồng y kỵ sĩ đột nhiên nghĩ đến một điểm này, mây nữ vương sở dĩ sẽ như vậy suy yếu, chính là cùng những kẻ xâm lấn này giao thủ đưa đến. Cho nên, các ngươi không phải là muốn giết chết mây nữ vương sao? Hồng y kỵ sĩ ý tứ đến sự tình không đúng. trực tiếp dùng tiểu hắc tay mang mây nữ vương ném tới cửa đám kia ngũ kỵ sĩ Cốt Thiên một dạng. Trước mặt nói, nàng tánh mạng, cầm đi đi, cầm đầu vị kia, sư tâm kỵ sĩ, nhìn một cái té xuống đất thương tích khắp người mây nữ. Vương, chậm rãi rút ra trong tay cự kiếm, trên người toát ra tinh hào quang màu đỏ. Còn có mặt nạ đồng tử trong khe hở cũng toát ra màu đỏ thẫm màu sắc. Là ai khi dễ nhà chúng ta thằng nhóc? Đứng ra, Trầm Mộng chơi game nhiều năm như vậy rất ít tức giận. Nhưng lần này nàng thật là tiến vào tức điên trạng thái. Hồng y kỵ sĩ nhìn phía xa mộ thất lối vào dưới bóng tối toát ra đủ loại màu sắc ánh sáng. Nội tâm dâng lên một cổ cảm giác không ổn. Yên Diệt quân đoàn một thành viên. Yên Diệt quân đoàn thành lập ý nghĩa chính là vì cho bọn hắn hầu hạ chủ nhân tìm đủ mỹ vị thế giới. Ở những thế giới này bên trong vị kia đã từng vẫn lạc phệ thần cách bể phiến thế giới là tuyệt đối sẽ làm cho chủ nhân sở hài lòng lương thực. Ếch đại nhân, ngài thật không thông báo những tướng quân khác sao? Ếch tân chiêu mộ phó thủ ở cảm giác được phệ thần cái đó thần vị diện mảnh vụn tới gần sau khi mạo hiểm bị ếch giết chết nguy hiểm đưa ra ý kiến này. Ngươi là lần đầu tiên bị chủ nhân giao phó cho thần cách. Ếch mắt liếc chính mình phó thủ. Hắn mặc trên người Yên Diệt quân đoàn dấu hiệu tính đen nhánh khôi giáp cùng khô lâu mặt nạ. Này thân khôi giáp là chủ nhân ban cho. Đồng dạng cũng là trói buộc. Yên Diệt mặc dù tự xưng là quân đoàn, nhưng mỗi cái tướng quân giữa quan hệ càng giống như là bảo tàng thợ săn. Các tướng quân ở ngàn vạn vị diện bên trong tìm có thể để cho chủ nhân mãn ý vị diện. Ai có thể tìm được, ai có thể có được tưởng thưởng. Cái này Hải Lam thần cách vị diện ta từ 10 năm trước liền bắt đầu hủ hóa trong bọn họ ngụy thần. Ta, tại sao phải đem ta thật vất vả lấy được thành quả và những người khác cùng chung? Ếch hỏi ngược lại, nhưng là... Chúng ta muốn đối mặt địch nhân là trong truyền thuyết phệ thần chọn. Ta biết ngươi đang sợ cái gì, bị ta hủ hóa cái đó ngụy thần làm rất xuất sắc. Hắn đã giết chết vị diện kia bên trong có thể đối với chúng ta sinh ra đe dọa chiến sĩ. Ếch từ chính mình chỗ ngồi đứng dậy, hắn chậm rãi đi về phía cái này trôi lơ lửng ở hư không trong đại lục bên bờ. Sau lưng ếch là 300 tên gọi võ trang đầy đủ Yên Diệt quân đoàn binh lính. Bọn họ tất cả đều là bị ếch giao cho Yên Diệt thần cách. Lấy được vượt qua phàm nhân sức chiến đấu binh lính, cướp đoạt thời gian đến. Ta khống chế vị kia ngụy thần đã chuẩn bị xong nghênh đón chúng ta đến. Mở ra đại môn, ếch ra lệnh, hắn tiếng nói rơi xuống chớp mắt. Ở trước mặt hắn không gian xuất hiện vỡ vụn vết tích. Vỡ vụn vết tích trở nên càng ngày càng nhiều. Sau đó toàn bộ một cái không gian kẽ hở xuất hiện ở trước mặt hắn. Vương thành hoàng gia mộ địa cảnh sắc hiện lên trước mặt hắn. Ếch cũng được công nhìn thấy hắn hủ hóa xuống vị kia ngụy thần. Cũng chính là Hồng Y kỵ sĩ. Nhưng bây giờ Hồng Y kỵ sĩ cũng không phải là ở đứng chờ hắn tới. Mà là cả nhân cũng té quỵ trên đất dùng hai tay ôm đầu mình. Ở Hồng kỵ sĩ bên người còn có một bầy mặc sư tâm kỵ sĩ và lang kỵ sĩ khôi giáp bóng người. Không ngừng dùng chân đạp Hồng y kỵ sĩ đầu. Chửi thề một tiếng, này boss làm sao yếu như vậy? Một giờ cũng giữ vững không tới. Ngươi nói ngươi mã đâu rồi? Này boss là hệ triệu hoán. Chúng ta đánh hắn xử ma thời điểm. Hắn ba cái sử ma một móng vuốt dây một cái da giòn. Bất quá bản thể quả thật yếu một chút. Ai? Không đủ đánh hả? Đây chính là phía sau màn tên khốn kiếp cấp cuối cùng boss sao? Huyện đệ, ngươi còn biết cái gì kỹ năng? Nhị đoạn biến thân đây. Mới vừa rồi liền nhị giai đoạn hả? Kia ngươi có hay không cấp 3 đoạn hả? Ếch nhìn thấy một màn này trên mặt lạnh lùng biểu tình. Có chút duy trì không dừng được. Hồng y kỵ sĩ tựa hồ cảm thấy ếch xuất hiện. Ngẩng đầu lên cùng ếch mắt đối mắt với nhau. Vĩ đại chủ cứu. đóng lại. Ếch quyết định thật nhanh ra lệnh, thời không kẽ hở lần nữa bị tu bổ mà lên, nhưng người cuối cùng kẽ hở sắp bị tu bổ ở chớp mắt. Một thanh cự kiếm lại đột nhiên đâm vào thời không kẽ hở người cuối cùng khe hở chính giữa. Thời không kẽ hở bị chuôi này cự kiếm cho trực tiếp gõ bể. Một cái người tuyết giống như làm đầu não túi đột nhiên đưa vào thời không kẽ hở chính giữa nhìn. Yên Diệt quân đoàn mọi người, xin hỏi, các ngươi là tân đổi mới đi ra boss sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục